Chương 10. Vượt qua sương mù. Một buổi sớm, tôi dòng buồm ra khơi. Không gian trong trẻo và yên lành tới mức tôi có thể cảm nhận được bất kỳ sự chuyển động nào, dù nhỏ nhất của vạn vật xung quanh. Đó là một ngày hè trông có vẻ bình yên, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy một cơn bão đang tới. Tôi nhảy xuống biển, bơi một vài vòng quanh thuyền, tận hưởng cảm giác mặn mặn trên mặt và cả nơi đầu lưỡi. Chưa kịp hết ngày, khi đang thong dong trên biển, tôi nhìn thấy ánh chớp ở xa xa. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen bỗng đâu cuồn cuộn kéo tới, dần dũ như cơn sóng thủy triều ầm ầm xô về bờ biển. Tôi hướng về phía vịnh đổ thuyền ở Ocean Beach, xuyên qua con nước hẹp để đến nơi có cặp neo thuyền bên mạn khuất gió của cầu tàu. Cánh buồm bay phần phật trong gió, giật mạnh tới mức tôi nghĩ rằng đó có thể bị xé vụn thành từng mảnh. Tôi hạ buồm xuống thật nhanh và nhét chúng vào trong khoang, vừa kịp trước khi cơn mưa ập xuống. Đêm hôm đó, tôi nằm trong khoang đầu thuyền, một nơi khá an toàn, và cuộn mình trong cánh buồm ẩm ướt. Nhưng tôi không ngủ, chỉ thỉnh thoảng chợp mắt. Phần lớn thời gian, tôi nằm im, lắng nghe cơn gió đang gào thét và âm thanh của tiếng dây lèo đập vào cột buồm. Trong lúc mơ màng, những ký ức ngày xưa bỗng đầu hiện về, choáng ngợp tâm hồn tôi. Tôi nhớ về quãng thời gian đã trôi qua, những khoảnh khắc mà mãi mãi tôi biết mình không thể níu trở lại. Ở đó tôi thấy cha đang miệt mài bên giá vẽ cạnh khung cửa sổ rộng nhìn ra công viên Hudson trong căn hộ của nhà tôi ở Manhattan. Cha lưu lại những khoảnh khắc nhộn nhịp nơi mũi đất Moorish, những khu chợ Ả Rập, rặng cây bu lô và rìa đá khấp khểnh của bờ biển Man qua nét vẽ của mình. Cha vẽ người phụ nữ Indian đang bế con, cả hai mẹ con đều quấn quanh mình tấm vải dài màu đỏ. Cha vẽ chiếc thuyền buồm Ả Rập với một cái buồm tam giác màu mận chín đang lên đên. Nước biển thì trong tới mức có thể nhìn xuyên qua châu Phi. Còn tôi thì chốc chốc lại lượn lờ ngang xưởng vẽ, nằm ườn xuống cái ghế dài và chăm chú quan sát những hình ảnh hiện lên từ bản vẽ của cha. Tôi thật sự không biết mình có được thừa hưởng thiên hướng này từ cha không, nhưng tôi thích thú với niềm tin rằng cha đã truyền lại sự lãng mạn đó cho tôi, và tôi đắm chìm trong những nỗ lực đến tuyệt vọng để lưu giữ những sợi dây liên hệ, dù thật mỏng manh, đang kết nối giữa cha và mình. Khi cha mất, Dượng đem tôi về nuôi, và ông cũng rất tốt với tôi. Dượng cho tôi ăn học, Dượng là chỗ dựa cho tôi. Dượng tặng tôi con thuyền màu xanh thật lộng lẫy. Dượng cho phép tôi tự do lái thuyền. Nhưng Dượng không có được lòng đam mê nghệ thuật đến mức cháy bỏng như cha tôi. Trong khi đó, nó là điều ám ảnh tôi trong những khoảnh khắc quyết định của cuộc đời. Tôi thức dậy lúc bình minh. Lúc này gió đã lặng, mưa cũng ngừng. Nhưng màn sương mù dày đặc bao trùm lên khắp mặt vịnh. Màn sương dày tới nỗi nó len lỏi vào mọi ngóc ngách, mọi kẽ hở dọc bến cảng. Tôi cảm thấy lạnh và đói cồn cào. Giả lại chỉ có một mình trên biển, nên tôi quyết định liều, dông buồm đi gần 20 cây số để về nhà. Tôi quyết định với một quyết tâm cao độ và tận dụng hết các giác quan có thể để cảm nhận hướng đi xuyên qua cái vịnh này. Tôi bỏ Ocean Beach lại sau lưng và đi tới. Khi đã đi được nửa đường, tới giữa biển, màn sương trông vẫn dài như cũ, chẳng có vẻ gì là đã tan bớt. Bất chợt tôi mơ hồ nhận thấy một nỗi sợ đang lớn dần trong tôi. Sương mù phủ dày tới mức tôi không nhìn thấy gì cả, ngay cả cái cột buồm trước mặt. Có thể tôi đã lái thành một vòng tròn, xoay lưng lại với vịnh biển và hướng về quả đảo. Cũng có thể tôi đã trôi qua ngọn hải đăng và đang trên đường xuôi ra đại Tây Dương. Hoặc có thể tôi đang hướng về phía Seville, một xóm nhỏ trong đất liền, cách nơi tôi ở có tới hàng ngàn dặm. Tôi tiếp tục lái thuyền với tâm trạng hoang mang, không biết liệu mình có bị mắc cạn hoặc bị các con thuyền khác thả neo trước mũi thuyền không. Thật sự lúc này, tôi cũng không biết mình đang đi tới đâu. Nhưng trước cái thế giới mờ ảo đang bao trùm lên tôi lúc này, tôi chỉ tin vào bản thân tin vào trực giác để có đủ dũng khí tiếp tục tiến tới. Thậm chí ngay cả khi tôi không còn định hướng được nữa. Trong màn sương mù dày đặc, tưởng chừng không có gì có thể xuyên thủng, tôi có cảm giác dường như mình nghe thấy giọng nói của thuyền trưởng. Từng lời ông nói với tôi rõ ràng với một hồi còi báo. Ông nhắc lại những điều mà ông đã dạy tôi trong bài học lái thuyền đầu tiên. Khi tôi đẩy cần lái sai hướng và gần như làm con thuyền đổi hướng dầm một cách thật nguy hiểm, thuyền trưởng đã nói: "Cậu hãy buông cần lái ra. Chỉ cần buông cần lái ra thôi, đừng cố gắng điều khiển bánh lái khi cậu đang bối rối." Tôi nghe theo lời khuyên của ông để con thuyền tự mình xoay sở, hệt như nó có bổn phận phải làm như vậy. Nó hít nhẹ vào cơn gió và đứng yên. Tôi đi lên phía mũi thuyền, ném neo qua khoang, rồi ngồi phía trước mạn thuyền chờ cho sương tan dần, hay ít nhất cũng thấy được chút ánh sáng le lói để biết được là mình đang ở đâu và có thể định hướng được. Tuy bị nhấn chìm trong màn sương mù, không thấy đường bờ biển, không có lấy một ngôi sao dẫn đường, không một ánh dương le lói hay một dần trăng lơ lửng trên cao, nhưng tôi có đủ kinh nghiệm để hiểu rằng nếu như cố gắng tìm hiểu các điều kiện xung quanh một cách cẩn thận, biết đâu tôi sẽ phát hiện ra một đầu mối nào đó có thể giúp mình định hướng một cách hiệu quả. Giờ đây những việc tôi nên làm là ngồi im trên khoang thuyền, không nghĩ vớ vẩn hay suy đoán về bản chất của sương mù ra sao. Như vậy tôi mới có thể xác định được một điểm cố định nào đó trong màn sương dày đặc, giúp tôi định lại phương hướng trong hành trình của mình. Điểm cố định mà tôi đang tìm chắc chắn ở đâu đó quanh tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, tập trung hết mình, nhưng vẫn không tài nào tìm ra được. Điểm cố định ấy vẫn ngoan cố ẩn mình đâu đó, chứ nhất định không chịu lộ diện. Và ngay lúc đó, tôi bỗng nhiên nhớ ra rằng con thuyền đang bị thả neo như một chú mòng biển đang đậu hay như một chiếc chom chóm trong cơn gió. Và khi biết được điều đó, tôi cũng phát hiện ra mình đang tìm kiếm điều gì và tại sao tôi mãi không tìm ra. Tôi săm soi trong sương mù, tìm kiếm trong những điểm tối tăm nhất, cứ như thể nó đã khuất khỏi tầm nhìn, mặc dù trong thực tế nó thật rõ ràng. Vì thế mà tôi đã bỏ qua, không để ý tới. Đó chính là cơn gió. Sở dĩ tôi biết điều này vì nghe thấy hơi ẩm do cơn gió mang lại. Như bao buổi sớm khác, gió vẫn đang thổi đến từ hướng đông. Tôi kéo mạnh cái neo và cánh buồm nhỏ của mình ra cho nó ăn gió. Tôi bẻ lái về hướng gió, lái thuyền trên sóng nước mênh mông và theo hướng bắc để về nhà. Một giờ sau, mặt trời xuất hiện phía đằng đông, từ từ vén bức màn dày đặc của lớp sương mù và phóng những tia nắng ấm áp xuống đại dương. Một con mòng biển bay ngang trên đầu tôi. Phía dưới hai cánh của nó, đường nét mờ nhạt của bờ biển dần hiện ra, và cả bức tường quét vôi trắng trên bờ biển. Một túp lều nhỏ nhờ nhờ ở đầu mũi đất, chỉ còn cách tôi chừng vài trăm mét. Qua nhiều năm, giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã bị chìm trong màn sương mù bao phủ trước cả khi học lái thuyền. Sau khi cha mẹ qua đời, tôi đã thề rằng mình sẽ không bao giờ yêu thương ai một lần nữa. Bởi tôi sợ mất mát, điều mà tôi biết mình khó có thể vượt qua. Tôi đã chôn chặt nỗi buồn của mình sâu đến nỗi chính bản thân tôi cũng không nhận ra. Cũng như cái chết vậy, hiển nhiên không một ai có thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta thà chối bỏ sự tồn tại của cái chết còn hơn là phải đối mặt với những bất hạnh và đương đầu với những nỗi đau. Tôi có niềm tin sâu sắc rằng mỗi chúng ta, ai sinh ra cũng có khả năng tự hàn gắn vết thương, không phải bằng một phép màu kỳ lạ nào đó, mà bằng tiếng nói từ bên trong trò chuyện với chúng ta. Tiếng nói đó cho chúng ta biết mình nên đi đâu và nên làm gì. Nó như một phép màu, nhưng chúng ta cũng đừng để ý tới nó quá nhiều. Những tiếng nói cũng có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên u ám như bị chìm trong màn sương mù. Trong nỗi cô đơn của mình, tôi dồn hết tình yêu cho con thuyền màu xanh đó, bởi nó là món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi, giúp tôi vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ. Bằng việc đi thuyền, tôi cũng nhận ra rằng dì Dượng thật là hào phóng. Và tôi cũng nhận ra, khi đi làm thuê với chú F. Dubrava, tôi đã thu được nhiều điều bổ ích. Tôi học hỏi được nhiều ở sự hiểu biết vô hạn của thuyền trưởng về biển cả. Rồi tôi làm bạn với những người thợ ở xưởng đóng tàu, những người đi bắt sò hay đội trưởng của những con thuyền. Tôi đã gặp gỡ nhiều cậu nhóc và kết bạn với chúng, rồi lại được gặp người phụ nữ, người mà sau này trở thành mẹ của các con tôi. Tuy nhiên, không phải là không có những khoảnh khắc tôi đã không thể tránh khỏi cảm giác thầm ghen tị cho những cô bé cậu bé mà tôi biết, bởi họ được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, trong ngôi nhà của chính mình, và chẳng bao giờ phải thắc mắc xem nguồn gốc của mình từ đâu hay mình thuộc về nơi nào. Họ luôn có bạn bè và những người thân yêu bên cạnh. Họ háo hức đến dự các buổi tiệc hay khiêu vũ cùng nhóm bạn của mình, tụ tập cùng nhóm bạn trong căng tin hay ngoài hành lang lớp học. Họ chưa từng đếm trải cuộc sống cô độc hay cảm giác nặng nề khi sự cô độc dâng lên bao trùm lấy cuộc sống. Trong tôi vẫn còn lưu giữ một kỷ niệm với một thủ lĩnh nhóm. Anh là một đội trưởng tự tin trong đội bóng đá và là một vận động viên điền kinh dày dặn kinh nghiệm, sẵn sàng đốn cả bất kỳ rào cản nào trên đường chạy. Anh có chiếc xe ô tô cặp cạch và thỉnh thoảng sau buổi tập dẫn hạ cố cho tôi đi nhờ xe về nhà. Mỗi lần như vậy, thế nào anh cũng hỏi tôi rằng liệu bà mẹ tôi có đến xem trận đấu vào hôm thứ bảy của nhóm hay không. Anh ta không hề biết rằng câu hỏi đó như một vết dao xoáy vào tim tôi. Tôi có thể không trả lời, đòi xuống xe và bỏ đi ngay lúc đó. Nhưng tôi buộc phải nói những gì cần nói. Đó là cá tính của tôi. Mỗi lần anh ta đề cập tới chủ đề này là tôi nói rằng mình đang sống với dì Dượng vì ba mẹ tôi đã qua đời rồi. Những lúc ấy anh ta chẳng nói gì cả, cứ như thể anh không nghe thấy gì. Lúc đầu tôi cứ tưởng là anh ta thật sự bối rối trước câu trả lời của tôi nên không đáp lại. Thế nhưng sau đó tôi nhận ra rằng câu trả lời đó chẳng có ý nghĩa gì với anh, vì anh không thể hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi khác gia đình anh như thế nào. Càng sống, người ta càng có cơ hội nhận ra được những mặt trái của cuộc đời. Tôi thấy những người làm lãnh đạo thường có xu hướng chà đạp lên người khác để tồn tại. Họ không màng tới tâm tư tình cảm của người khác. Và người lãnh đạo nào có xu hướng này thường thăng tiến nhanh về địa vị hay quyền lực. Họ không nhận ra rằng mình đang bị chìm trong màn sương mù. Khi đối mặt với khủng hoảng, ví dụ như vụ xì căng đan Watergate, vụ tràn dầu trên biển Alaska hay vụ trò ga ở Bhopal, họ thường cho gọi cố vấn của mình, những người sẽ giúp họ nghĩ ra cách giải quyết, hay những người viết diễn văn chuyên nghiệp sẽ chỉ cho họ biết nên nói những gì. Có thể nói những vị lãnh đạo này đã đánh mất khả năng thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của người khác hay biết lắng nghe cảm nhận của những người xung quanh. Và với những người lạnh lùng, tôi có xu hướng không tin vào họ. Lý do đơn giản là họ không hòa đồng với mọi người, nếu không muốn nói thẳng ra là họ thật nguy hiểm. Tầm nhìn của họ luôn bị giới hạn bởi những thứ mà họ nghĩ là mình biết. Họ giống như một Monsieur G, thông minh, mẫn cán, cảnh sát trưởng của Paris trong cuốn truyện Bức thư bị đánh cắp của Edgar Allan Poe. Ông ta có nhiệm vụ phải tìm kiếm những tài liệu đã bị mất cắp, nhưng ông ta lại không thể nhìn thấy chúng, mặc dù chúng sờ sờ ra trước mắt. Vì sao ông ta lại không thể nhìn thấy những xấp tài liệu đó? Đi theo những lối mòn trong suy nghĩ, ông ta cho rằng tên trộm sẽ làm theo cách mà bất kỳ ai cũng sẽ làm, giấu kín chúng ở một nơi nào đó. Vì thế, ông cảnh sát trưởng đã mất hàng tuần liền để khám xét các tấm nệm, đệm hay thảm. Thậm chí ông ta xăm soi từng kẽ hở của sàn nhà bằng kính lúp. Mọi cố gắng thật vô ích vì cái phong bì mà ông ta đang tìm kiếm đã được thủ phạm khéo léo ngụy trang ngay bên trên bể lò sưởi. Rốt cuộc, ngài Montsouris đã phải đem vụ này đến vợ ông Auguste Dupin, một người khá sắc sảo và là người đầu tiên trong danh sách dài những vị thám tử huyền thoại trong lịch sử văn học của chúng ta. Ông cảnh sát trưởng đã làm ngắt quãng những phút giây trầm mặc bên chiếc tẩu thuốc lá làm bằng đất sét trắng của ngài thám tử. Dupin đã có kết luận chính xác, thậm chí ngay cả trước khi anh ta đến hàng ổ của thủ phạm, rằng bức thư không bị giấu đi đâu cả, ít nhất là theo cách giấu thông thường. Dupin đã tìm thấy lá thư ngay lập tức, không dựa vào khả năng quan sát mà dựa vào sự nhạy cảm của một thám tử. Anh ta nhìn xuyên thấu lá thư, thấu vào tận tâm can của tên trộm. Và như vậy, Dupin có thể tìm thấy cái điều mà cảnh sát trưởng không thể tìm ra và sẽ không bao giờ có thể tìm được cho dù ông có nỗ lực nhiều hơn thế nữa. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên với những thám tử mà chúng ta khâm phục như Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple, Nero Wolfe, Charlie Chan, Lieutenant Colombo. Tất cả họ đều sở hữu một khả năng kỳ lạ, có thể nhìn thấy những thứ hiển nhiên. Chúng ta khâm phục họ vì sức mạnh của khả năng suy luận thiên bẩm. Những sự suy luận không chỉ đơn thuần là suy diễn, mà còn là một thứ khác nữa. Đó là khả năng tìm kiếm bằng chứng trong thế giới thực tại với một tư tưởng thông thoáng. Tôi cố gắng hiểu xem sương mù tới từ đâu và đã tìm kiếm nó ở mọi nơi. Nó bắt nguồn từ bên trong thung lũng, lan lên đỉnh đồi và thổi qua biển, trở thành một đám mây khổng lồ bao trùm lấy mặt đất. Khác với thủy triều, sương mù không hoạt động theo thời gian biểu. Nó bất ngờ tràn xuống và luân chuyển tuân theo quy luật của tự nhiên. Sương mù dường như mang trong mình sứ mệnh khá cao cả, là làm cho mỗi vật nó chạm vào có một cái vẻ quyến rũ, phủ lên thiên nhiên một sắc màu mang mát rất dịu dàng. Tôi cưới vợ khi còn trẻ, và với lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, tôi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ là vĩnh cửu. Nhưng tôi đã nhầm. 30 năm sau, chúng tôi ly hôn, và tôi là người quyết định sự chia tay đó. Vì những gì tôi muốn, một lần nữa lại cho tôi cảm giác như có sương mù che phủ. Sau lần ly hôn đó, tôi có cảm giác đây là một hình thức khác của cái chết. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn cả cái chết. Khi cái chết xảy đến, chúng ta hiểu rằng những người chúng ta yêu thương đã vĩnh viễn rời xa mình, tuân theo quy luật của tự nhiên. Trong sự chia ly đó, họ vẫn còn ở bên cạnh chúng ta, vẫn gợi nhớ trong ta chuỗi ký ức ngọt ngào đã qua. Còn cuộc chia ly của hai chúng tôi, nó như làm đảo lộn tất cả mọi thứ, và vết thương nhức buốt của nó đã đẩy tôi vào một thế giới u ám. Trong những ngày ảm đạm đó, tôi thấy mình như bị chìm nghỉm trong màn sương mù. Màn sương mềm mại phủ lên khắp người tôi và bao bọc kỹ đến nỗi tôi có cảm giác rằng nó mãi mãi không thể nào tan ra. Tôi đã không thể kiểm soát được mình, mải mê lao vào những mối quan hệ chớp nhoáng mà tôi biết là rốt cuộc nó cũng chẳng đi tới đâu. Thậm chí tôi không còn đủ tỉnh táo để có một quyết định đúng đắn cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mình. Tôi chìm đắm trong sự u ám của chính mình. Đã có lúc tôi dành hẳn cả một ngày lái xe đi đi về về giữa hai cửa hàng ô tô cách nhau 15 cây số, chỉ để quyết định xem mình muốn một chiếc xe có ngăn riêng để xếp hành lý hay một chiếc xe đuôi cong. Cuối cùng vì quá kiệt sức, tôi đành tấp xe vào lề đường và gục xuống vô lăng. Và khi nhớ lại cái buổi sáng cho thuyền đi lang thang trên biển, tôi ngồi trên khoang chiếc thuyền màu xanh, ngắm cái cột buồm, và tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi thấy mình đang ở trong một túp lều bên bờ biển, sống ở đó trong 3 năm, chờ đợi cơn gió cho tôi biết mình phải làm gì, phải đi đến đâu. Tôi luôn tự hỏi, khi nào cơn gió ấy sẽ đến? Tôi khắc khoải chờ đợi cơn gió mang đến cho tôi một tình bạn mới, một tình yêu mới, một bờ biển mới và cả một công việc tôi thật sự muốn làm. Tôi chia sẻ với mất mát của những người khiếm thị và càng lấy làm tiếc hơn cho những người có thể nhìn thấy nhưng lại bị mất phương hướng, bởi vì họ không lắng nghe được tiếng nói bên trong của mình. Như thế, họ lái thuyền không mục đích, bẻ lái mà không xác định được phương hướng, nhanh chóng đẩy thuyền vào cửa tử. Khi tôi thấy bản thân mình chìm đắm trong nỗi thất vọng, thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác như vậy. Tôi lại nhớ tới lời của thuyền trưởng từ ngày xa xưa vọng lại. Thế là tôi thả cần lái ra. Con thuyền hít nhẹ vào cơn gió và đứng yên.